Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 2, chương về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại NC Pháp thân yêu, tiếng chuông điện thoại kêu lên trên ô kính xương phủ trắng xóa. Giá như làm mờ đi trong em kỷ niệm, thời gian trôi chẳng làm thay đổi. Những yêu thương em đã trao người. Trên chiếc giường nơi có một thiên thần đang say giấc ngủ nghe thấy tiếng chuông kêu tức giận gác máy hét lên. Mẹ kiếp, cha thằng nào gọi bà sớm dậy. Người bên kia nghe vậy tỏa ra một luồng sát khí nói. Cha mày con ai, nghe thấy vậy nó toát mồ hôi thay đổi 180 độ giờ giọng nai tơ. Bà ơi gọi con có việc gì ó, người ba ôn tồn bảo. Về NC ngay, chẳng nói chẳng rằng người ba liền cúp máy, nó tức muốn xì khói nhưng cô làm theo có mà ba, shopping. Của nó tong tòng tòng tong bay hết luôn cho coi. T, G, chỉ sợ là thẻ tín dụng bị thui ó, thế là có ai đó đang chuẩn bị về nhà mà trong tâm trạng cô mấy mà vui vẻ gì. Cách chương.